Kiếp Thiên Vận, chương 184, con vợ lẽ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ khí tiết ra, hồn úng tựa như là hiểu được hô hấp đồng dạng tại ta túi áo trong chấn động. Quỷ khí một đợt lại một đợt, tựa như là gợn sóng đồng dạng. Ca ca, ta đói. Tiểu cô nương thanh âm từ giữa đến bên trong chấn động ta màng nhĩ. Mắt của ta nước mắt kém chút không có đến rơi xuống. Lại là Tích Quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho vây công thời điểm, Tích Quân xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với địch nhân tới nói, cũng là ác mộng bắt đầu. Ca ca, ta đói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San tại ta sau khi dừng lại, cũng cảm thấy tình huống biến hóa. Ta lấy ra một tờ lam phù, chu sa bút, nhanh chóng vẽ lên định hồn phù. Lấy ra hồn úng, đem thì ra bùa vàng cầm xuống dưới. Đổi lại hiện tại lam phù, băng bó kỹ, cắn mở ngón giữa, viết phong hồn cuối cùng một bút. Lần nữa phong bế Tích Quân, từ từ hồn úng dọc theo mở miệng vẫn luôn vỡ ra đến dưới đáy, có mấy khối tựa hồ sắp tán lạc xuống, vẻn vẹn bằng vào phong phù miễn cưỡng duy trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong hết thảy mới thở phào nhẹ nhõm. Tích Quân lại mạnh lên, thế mà lấy đại hậu kỳ quỷ tướng đẳng cấp, ăn hết thì ra trương đống lương phong ấn. Nghĩ muốn xông ra hồn úng, mà ta bởi vì khoảng thời gian này thường xuyên du tẩu âm dương, không ngừng thi triển tá pháp, vô luận quỷ trên người khí cùng linh hồn cường độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bắt đầu có thể nghe được hồn úng trong Tích Quân la lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhìn xem quỷ khí có thể sôi trào đến trình độ này. Chung quanh huyền môn bảo tiêu thần sắc khác nhau, càng nhiều hơn chính là quan sát. Vừa rồi bên trong dâng lên mà ra khí tức quá mức đáng sợ. May mà ta lựa chọn phong ấn, nếu là thả ra, tất lại chính là một trường kiếp nạn. Liền họ Hạ cũng dám cản. Ta giơ lên hai mắt, đem hồn úng thu hồi túi, dọa đến mấy cái huyền môn cao thủ đều lui hai bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Bân Bân vội vàng chạy tới hòa giải. Hạ công tử, an tâm chớ vội, muội muội ta lần này lại nghịch ngợm. Bất quá các ngươi lần này là muốn đi. Đi cái nào còn cần báo cáo ngươi a? Hàn San San thở phì phò bác bỏ đảo. Liền lôi kéo ta chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Hàn San San nhìn ta hiện tại không có liều mạng, cũng biết ta là sự suy thoái. Muốn đổi bình thường, ta khẩu khí sẽ càng phách lối. Động một tí liền phóng ra quỷ tướng chơi uy hiếp. Ra cửa, Hàn San San chỉ vào phía trước một chiếc Porsche Cayenne xe Việt dã. Để cho ta đi mở xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất nhìn ta lần này thế mà đem thế gia đều hù dọa. Đồng dạng là sắc mặt tốt đẹp, nhẹ hừ một tiếng, họ Vương cũng dám cản, cũng không sợ bị bắt vào trong cục đi. Tất cả mọi người quăng tới xem thường ánh mắt, mấy người kém chút liền động thủ. Hắn Vương gia là huyền cảnh thế gia, nhưng ở tỉnh thành thế gia trong, còn không tính xếp hàng đầu. Thật đánh nhau, cũng là mỗi người dựa vào các bản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Bân Bân cười khổ một tiếng, khoát khoát tay để tất cả mọi người thối lui. Mà Vương Nguyên Nhất thừa cơ xám xịt chạy trốn. Nơi xa, lên xe ta nhìn thấy tầng 2 cửa sổ sát đất trong. Một vị trung niên thẳng tắp nhìn xuống chúng ta. Mặc dù thấy không rõ là vui là giận, nhưng cũng có thể đoán ra là Hàn phủ. Vị này không chừng là bị Tích Quân quỷ khí cho dung ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mau, đừng để ý tới. Hàn San San lần này là có chút sợ hãi. Nhìn đến phụ thân của mình vẫn là rất để nàng kiêng kỵ. Xe khởi động, Vương Nguyên Nhất Đông một tiếng ghé vào cửa sổ xe kia. Gõ gõ cửa sổ, các người tính toán đến đâu à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Huyền Môn siêu thị, mau dẫn đường đi, ta nghĩ nghĩ rồi nói ra. Dù sao Hàn San San cũng không có đề nghị đi đâu. Hàn gia cùng Thế gia bởi vì ta thuận miệng nói mình họ Hạ. Còn chưa kịp định chế hảo kế hoạch, dù Giang Phi đang cùng mấy cái lợi hại con em Thế gia giải thích cái gì dáng vẻ. Xem ra thật có cái Thế gia họ Hạ, cho nên hắn kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Hạ, đến cùng ý vị như thế nào? Ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ là ta bản gia? Ta thì là cái nào đó danh môn Hạ gia vứt bỏ con vợ lẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta xuất sinh liền chiêu người mưu hại. Sinh ở nghĩa địa trong, cha đều không thấy tăm hơi. Chỉ có mẹ che chở đầy đủ. Lấy ở đâu cái gì danh môn đạo truyền. Coi như con vợ lẽ, cũng nên có chút nhân quyền a. Nghĩ không ra liền không đi nghĩ. Đây là bức thư của ta. Đạp một cước chân ga liền bình yên mở ra Hàn gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất xe cũng mở ra, dẫn đầu ra cửa lớn. Chúng ta theo đuôi hắn lái hướng thành phố đi. Trên đường đi Vương Nguyên Nhất đoán chừng là không nghĩ ra còn là thế nào. Tại xe rất nhiều địa phương cũng mãnh dẫm chân ga, phát tiết bất mãn của mình. Ngẫm lại cũng thế, loại tình huống này Vương Nguyên Nhất không tức giận mới là lạ. Cùng khi ta tới là muốn ôm mỹ nhân về. Kết quả cuối cùng Hàn San San lựa chọn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó có cùng chung địch nhân còn có thể hợp tác. Hiện tại địch nhân không có. Đấu tranh nội bộ liền khó tránh khỏi. Tại thành phố trên đường phố, ta vẫn là rất thận trọng. Cho nên nhiều lần kém chút mất dấu Vương Nguyên Nhất. Đây càng để Vương Nguyên Nhất tức giận đến quá sức. Cuối cùng chỉ có thể ở ven đường ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, ngươi làm như vậy không chính cống a? Nói xong công bằng cạnh tranh, ngươi mở hách làm sao? Hàn San San ngồi xe của ta, ngươi tự mình lái xe đi theo ta. Vương Nguyên Nhất có chút không lo được ra mặt, vì Hàn San San, hắn theo Đại Long huyện chạy tới. Kết quả thành dẫn đường tiểu lâu la, hắn không tiếp thụ được. Được, Hàn San San ngồi xe của ngươi tốt. Nhiều đại sự, làm ầm ĩ cái này làm gì? Ta nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Kỳ thật xe thể thao của hắn thư thích hơn một điểm. Tính an toàn hẳn là cũng càng tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, thật thành, Vương Nguyên Nhất triệt để ngây ngẩn cả người. Ta một bộ không quan trọng dáng vẻ để hắn rất mê mang. Hắn cho là ta chỉ ít sẽ dẫy dụa sẽ. Làm sao hay sao? Bất quá Hàn San San có thể nguyện ý ngồi xe của ngươi a, nếu không ta đi lái xe của ngươi a. Bất quá đụng hư ta mặc kệ. Kỳ thật ta trước đó nhìn Vương Nguyên Nhất cái này BMW 8 lái thoải mái. Mỗi lần tăng tốc độ đều có thể vung ra chúng ta. Cũng có muốn thử xem tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất lập tức sướng đến phát rồ rồi. Hấp tấp muốn cùng ta trao đổi chìa khóa. Ta đương nhiên không nói hai lời đổi hắn cái kia tinh thể lỏng biểu hiện phong cách chìa khóa. Hàn San San nhìn ta bắt nàng đổi xe, tức điên lên. Hạ Nhất Thiên, ngươi dám dùng tỷ đến đổi xe? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. San San, ngươi dù sao thường xuyên liền cùng Vương Nguyên Nhất làm nhiệm vụ. Coi như lần này cũng là nhiệm vụ tốt. Nơi này đường đi đã có chút hoang vắng, khẳng định cách huyền môn siêu thị không xa. Nhịn một đoạn đường, ta lắc lư hắn tới một lần cũng không dễ dàng. Liền để hắn đắc chí một chút. Vừa rồi không thấy được đều cùng ta bão nổi rồi sao? Ta trấn an Hàn San San vài câu. Hàn San San ngẫm lại cũng thế. Lần này Vương Nguyên Nhất mang ta vào cửa. Không có có công lao cũng có khổ lao. Dù sao đi ra cảnh cũng nhiều lần. Đi nhờ xe ngồi không ít. Dài đường dài rằng giặc. Cũng là không nhất thời vội vã. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta đối Hàn San San không sống động tình. Nhiều lắm là xem như tương đối thích bạn nữ mà thôi. Càng giống là bạn tốt quan hệ. Không cần thiết tranh chấp cái này vấn đề nhỏ. Lên BMW 8. Khởi động xe. Ngồi tại ghế lái cảm giác cùng tay lái phụ hoàn toàn khác biệt. Dù sao xe tốt thao tác thể nghiệm ngay tại kia bầy biện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất cũng mừng khấp khởi mở lên Hàn San San Porsche Cayenne. Truy lên xe của ta chuẩn bị dẫn đầu. Kết quả ngoài ý muốn phát sinh. Mấy chiếc xe Việt dã siêu siêu đằng sau chạy tới. Trực tiếp liền đem Cayenne xe ngăn cản. Chính là hắn đoạt thiếu gia đối tượng. Lôi ra đến đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ cái chim. Thiếu gia thích người dễ dàng a, đánh cho đến chết. Chính là lái xe cái kia. Những người kia đem chiếc xe cắm ở Vương Nguyên Nhất trước sau. Vương Nguyên Nhất căn bản ngược lại không xe. Mà lại bọn này nhìn cùng xã hội đen phần tử giống như người đều mang theo côn sắt. Nhanh chóng đập nát Cayenne chủ vị trí lái. Muốn đem Vương Nguyên Nhất đẩy ra ngoài đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ ngồi kế tài xế ngược lại là không để ý, nhìn tới đối phó đã thông báo. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất không biết có phải hay không là tá pháp. Những người kia vừa mở xe của hắn môn, liền cho đánh ra, nhưng đối phương nhiều người. 4, 5 chiếc xe lại lần lượt đến đây. Cái này tá pháp vẫn là phải thời gian chuẩn bị. Vương Nguyên Nhất bởi vậy liền chịu cây gậy. Còn cho một tên tráng hán kéo lấy tóc đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta theo phát hiện ngoài ý muốn đến tá pháp. Đến xuống xe chạy tới. Cũng hoa một chút thời gian. Cái này đảo mắt thời gian. Vương Nguyên Nhất cũng không biết chịu mấy lần. Bất quá thi triển thần áp về sau. Trong nháy mắt liền đem đám người kia ép tới nằm xuống. Mười mấy phần tử hắc đạo nhìn ta thế mà lợi hại như vậy. Đều có chút kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, không phải liền chết. Ta nghênh ngang nói. Đồng thời từng bước hướng phía bọn này hắc đạo tới gần. Trong tay còn cầm tấm thứ hai lam phù. Chuẩn bị mượn ngũ tiên. Hắc đạo cũng không thiếu có mắt giới. Nhìn thấy ta không lùi mà tiến tới. Biết chuyện ra tương phản tất có yêu. Mà lại người cũng đã có không sai biệt lắm. Tức cũng đã hết rồi. Bọn hắn cũng không dám thật chơi chết Vương Nguyên Nhất. Liền nói một tiếng liền muốn chạy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất nằm dạp trên mặt đất. Cái này dừng lại thời gian cũng cho hắn mượn đến pháp. Địa ngục môn phá, lăng không đạo mở, thiên nguyên tá pháp, nói toạc ra, quanh một tiếng, mấy người tới gần, cho một trận xoắn ốc chỉ riêng trực tiếp nổ bay, nằm dạp trên mặt đất động đậy không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Vương Nguyên Nhất đứng lên, cầm lên bên trong một cái, một chân liền quật ngã, nổi điên đạp, con chó. Cảnh sát cũng dám đánh. Nhìn các ngươi là không nghĩ ở tại thành phố Nam đi. Đánh ta còn muốn chạy. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra. Lập tức tới nhiều như vậy hắc đạo. Hắn Vương Nguyên Nhất cũng tá pháp không được. Lần này xoay người tất nhiên dừng lại đánh đập. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy cái thấy tình thế không ổn. Đều chạy. Vương Nguyên Nhất một thân thịt mỡ truy không được, chỉ có thể chọn trên mặt đất trả thù. Đánh mệt mỏi hắn mới lấy ra dây băng, đem trên đất người ngón tay cái đều trói lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu loát lấy điện thoại ra gọi cục cảnh sát. Đổi xe đều có thể đổi xảy ra chuyện cho nên. Ta là không lời có thể nói. Nên kia Vương Nguyên Nhất quả nhiên là trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất cũng không tiếp tục nói chuyện với ta. Nghiêm mặt lên chính mình xe vị trí đằng sau. Người phụ trách lái xe đi. Ta đã gọi điện thoại cho Porsche cửa hàng. Còn có cảnh sát cũng mau tới. Sẽ cùng chúng ta giao tiếp. Hàn San San muốn cười không ra. Chuyện này cũng thật không thể trách ta. Kia Vương Nguyên Nhất chính mình tìm đến đánh. Cũng không phải ta buộc hắn đổi xe không phải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm mặc tốt mấy phút. Liền có hai chiếc cảnh dụng xe van tới. Đem những cái kia phần tử hắc đạo đặt lên xe. Giao tiếp sau khi hoàn thành. Ta cũng không dám nói thêm nữa. Mở ra xe BMW liền hướng Vương Nguyên Nhất trước đó định vị bản đồ lái đi. Thực tế cũng chỉ còn lại nửa cây em đường. Huyền môn siêu thị mặt ngoài chính là cái hai tay siêu thị. Dựa theo bản đồ đến. Còn thật không biết nơi này chính là mục đích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất mặt đen lên mang theo ta lượn một hồi lâu. Mới vòng chuyển tiến một nhà phá cửa trong mì. Mở cửa đi vào. Lại là một đầu tối như mực con đường. Đi mười mấy mét. Ít ỏi mở mấy cửa hàng. Cửa hàng không có chỗ nào mà không phải là mở ra đèn vàng. Âm trầm. Cũng là thích hợp huyền môn cửa hàng bầu không khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.